Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 289, gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Electro là được thuê tới mà thôi, ta chỉ là cảm thấy hứng thú cùng đội trưởng đám người kia chiến đấu mới theo tới, bất quá báo cho ngươi một tin xấu, Tatsumi tên kia theo phe cha hắn. Mordred nhếch miệng nói, cái gì, cái này tin tức thật không xong, phải biết Tatsumi nhưng là sở hữu cùng Hao tương tự năng lực, còn sở hữu Zone một bộ phận hỏa diễm lực lượng cực kỳ khó đối phó. Bây giờ cha con liên thủ thật đúng là độ khó tăng thêm. Bất quá Akatsuki các ngươi cũng thật rảnh rỗi, rõ ràng có thể không tham gia vào vòng xoáy này, cần thiết hay không à, các ngươi tham gia vào chỉ để cho sự tình càng thêm loạn. Natasha một mặt bất đắc dĩ nhìn Mordred nói, cũng không phải tất cả mọi người đều ưa thích chuyện này, trong nhà cũng giống như Avenger các ngươi chia làm hai phe. Lựa chọn gia nhập vào cũng chia làm ba phe, về phe Tony hoặc là Steve, hoặc là tiếp nhận sinh ý của Liên Hiệp Quốc chấn áp phản loạn bên ngoài. Quả nhiên, quy mô ngày càng lớn, đã không có khả năng ngăn cản, đây là một trận nội chiến. Natasha thở dài nói, nội chiến, không tệ tên gọi, lúc này một cái da đen tóc xoan thanh niên đi tới nhìn đám người nói. Ngươi là ai? Tony nghi hoặc nhìn cái này da đen thanh niên. Vị này là N. Zadaka, là T'Challa biểu đệ, hắn từng là lính đánh thuê với danh hiệu Killmonger, lần này hắn đại diện cho Wakanda đến tham gia. Ross cho N. Zadaka giới thiệu, ta chưa từng nghe qua T'Challa có một cái biểu đệ. Tony nghi hoặc hỏi, chuyện rất phức tạp ta cũng không muốn nói nhiều. N. Zadaka lạnh nhạt nói, bên kia Steve cũng cùng Hawkeye, Wanda, Pietro đám người tập trung ở New York nông trường. Đội trưởng, cảm ơn vì đã đến Clean. Không có gì, ta cũng hơi ngán phải nghỉ hưu rồi. Hai người thân mật bắt tay một cái, lúc này Wanda cũng đi xuống xe đi tới. Avenger đám người tụ tập trung một chỗ đông đủ. Sam, ngươi gọi đến người ở đâu? Steve nhìn Sam hỏi, hắn đã đến, ta có cho hắn một ly cà phê để thư giãn, bất quá sẽ ổn thôi. Nói xong, Sam liền đem minibus cửa mở ra, Scott Lang giật mình tỉnh dậy. Captain America, Lang tiên sinh, hai người đi tới thân mật bắt tay, Scott Lang một bộ gặp được mình thần tượng, vui mừng cười nói. Ta rất hâm mộ ngươi, còn có những người khác, ta biết ngươi quen biết những người có siêu năng lực, cảm ơn đã mời ta tham gia. Xin lỗi vì trước đó đã gây ra rắc rối, đó xem như là một buổi thử vai, sẽ không có lần sau. Bị nhắc đến hắc lịch sử, Sam vội vàng nói. Sam đã nói cho ngươi biết chúng ta đang đối đầu với ai sao? Nếu đi cùng chúng ta ngươi sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Steve nhìn Scott Lang hỏi lại, chuyện này cũng không mới mẻ gì với ta. Scott Lang biểu thị không vấn đề, hắn vốn là tội phạm rồi. Chúng ta còn đợi ai sao? Banner đi tới hỏi, là The Defender các thành viên, bọn họ cũng không đồng ý với hiệp định Sokovia, ta cho rằng tại đây sự kiện bọn hắn có thể giúp được chúng ta. Chấm, Ross nhất định sẽ trả giá cao để cho Akatsuki tham gia vào chuyện này, cho nên chúng ta cần nhiều đồng minh hơn. Steve gật gật nói, sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển đến ngồi một bên Tatsumi. Thấy vậy Tatsumi nói, lần này là có Electro cùng Mordred tham gia, còn có bốn cái tuyệt cảnh virus chiến sĩ, đều là không yếu đối thủ. Lần này Avenger thật muốn tan rã. Banner lắc đầu cười khổ nói, nghe vậy đám người trầm mặc thần sắc phức tạp. Lúc này, một chiếc minibus chạy đến, dừng lại ở đám người không xa. Cửa xe mở ra, Mark đám người đi xuống. Mark luật sư cảm ơn các ngươi giúp đỡ. Steve nhìn Mark mấy người cảm kích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng không đồng ý với hiệp định cho nên đây là điều hẳn phải làm. Mark lắc đầu, nhàn nhạt nói. Hắn đeo lên mặt nạ vì để bảo vệ người xung quanh, nếu như ký vào hiệp định Sokovia, thì khác gì đem mặt nạ cởi ra cho nên Mark là không đồng ý với hiệp định. Punisher Frank Castle ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần không nói gì. Hắn rất khâm phục giống như Steve như vậy chính nghĩa người, nhưng là hắn cũng không tán đồng bọn hắn hành động. Hắn không để tâm đến hiệp định Sokovia phạm vi rất rộng, không chỉ là người sở hữu siêu năng lực và công nghệ cao, trong đó còn có tội phạm. Đây là điều Frank không đồng ý, hắn vẫn giữ quan điểm là những cái kia cặn bã phạm tội phần tử nên chết sạch mới tốt. Bất quá Frank cũng sẽ không nhân lúc này mà nhảy ra gây sự, hiện tại cũng không phải là nội chiến thời điểm. Steve vỗ vỗ bàn tay đối với mọi người nói. Chư vị, chúng ta mục tiêu là cướp lấy một trận côn thức chiến đấu cơ, sau đó bay thẳng Siberia. Những cái kia đang ở ngủ say Winter Soldier quyết không thể bị thả ra. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nghe vậy đám người im lặng, biểu thị không có vấn đề gì. Thấy vậy Steve gật đầu nói. Đã đến giờ, nên xuất phát. Cùng lúc đó sân bay bên kia tiếng còi cảnh báo vang lên, người dân bên trong đang gấp rút sơ tán. Hai chi đội ngũ vì riêng phần mình tín nhiệm đi tới mục tiêu. Steve Bucky, Sam Hawkeye, Wanda Pietro, Frank Scotland cùng The Defender đám người đi nhanh hướng về sân bay kho hàng côn thức chiến đấu cơ đi đến, mà ở bọn họ đối diện cũng có một đám người chính ngẩng đầu mà bước đi tới. Stark Vision, Roddy, Natasha, Killmonger, Peter, Harry Osborn, Mordred, Electro cùng bốn cái tuyệt cảnh virus chiến sĩ, đám người dàn thành hàng chắn lại Steve đám người. Cách chương.